Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344 thơm giòn cá rán nhỏ. Tùng Bách Trấn, lúc ban đêm, một cái cũ kỹ trong cư xá, từng nhà đều đèn sáng, nhìn ra được, nơi này vào ở suất cực cao, được người yêu mến nhi, liền đại biểu cho ăn Tết có tin mừng khí nhi, nhất là tại cái này phương Bắc lạnh lẽo chi địa. Sẽ không có gì so giao thừa càng long trọng thời gian. Tại từng đợt keng keng rung động tiếng pháo nổ bên trong, Vinh Đào Đào bốn người mang theo một đống quà tặng túi, đi vào trong tiểu khu, cũng nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được đèn lồng đỏ thẫm. Còn có trong khu cư xá khắp nơi đốt pháo hài tử. Vừa mới đi vào cư xá đại môn, từ một building phòng lừa gạt đi ra, Cao Lăng Vi liền nhìn về hướng nơi xa một cái phòng ở lâu lầu một ban công. Quả nhiên, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng pha lê xương hoa, thấy được trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Cao Lăng Vi phụ mẫu ở lại phòng ở, phòng bếp cùng ban công là thông lên, đến mức ở bên ngoài, Cao Lăng Vi liền thấy được trong phòng bếp có bóng người lắc lư. Là mụ mụ, nàng hẳn là đang làm đồ ăn a, mà lại ta nói cho nàng biết. Muốn dẫn Đào Đào trở về, nàng nhất định sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn thoáng qua mang theo bao lớn túi nhỏ Vinh Đào Đào. Mà lúc này Vinh Đào Đào vừa đi, còn một bên sách cái mũi nghe cái gì. Tựa hồ muốn đang tràn ngập lấy pháo hoa pháo trong không khí. Ngửi được một tia đồ ăn hương vị, phụ mẫu không tại, Vinh Dương liền trở thành Vinh Đào Đào phụ huynh. Đối với lần này đến nhà bái phỏng, Vinh Dương phi thường trọng thị. Hắn cũng nghe nói, Vinh Đào Đào không chỉ một lần bái phỏng Cao Lăng Vi cha mẹ, nhưng là tới đây giúp đỡ giữ thể diện. Vậy mà đều là Tùng Giang Hồn võ giáo sư. Ân, giống như hoàn toàn chính xác so Vinh Dương càng có mặt mũi. Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, Tư Hòa Niên Chi Lưu, tùy tiện xách ra một cái. Vậy cũng là phương Bắc tiết cảnh bên trong thanh danh hiển hách nhân vật. Ấy, lầu 6 trong nhà làm sao cũng đèn sáng đâu. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, tựa hồ là phát hiện cái gì. Hiếu Kỳ dò hỏi, Cao Lăng Vi mở miệng giải thích. Lúc sau Tết, nhà ta thói quen đem đèn đều mở ra. Yên tâm đi, không phải đi vào người. Tùng Bách Trấn trị an cực kỳ tốt. Đề cử dưới, thực tình không sai. Đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, nói, Cao Lăng Vi lại là cười, nói, liền xem như đi vào tiểu thâu, cũng không trở thành ngây ngốc bật đèn, áo, ăn Tết bật đèn a, một mực lóe lên a, Vinh Đào Đào cắm đầu đi vào hành lang, đón giao thừa qua đi, chờ sau nửa đêm lúc ngủ liền đóng, Cao Lăng Vi thuận miệng giải thích. Gõ gõ nhà mình lầu một cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra. Mở cửa là phụ thân của nàng Cao Khánh Thần. Cha, Khánh Thần thúc, chúc mừng năm mới nha. Vinh Đào Đào từ Cao Lăng Vi sau lưng nhô đầu ra, cười ha hả nói, tốt, tốt. Cao Khánh Thần nói liên tục tốt, tay trái trụ quải trượng, hướng lui về phía sau mở mấy bước. Dương giáo tốt, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy vẻ mặt tươi cười đi đến, cho Vinh Dương giới thiệu, vị này là phụ thân của Cao Lăng Vi, là các ngươi Tiết Nhiên Quân lão binh. Đúng, ngươi có cần hay không cúi chào a? Không cần. Không đợi Vinh Dương nói chuyện, Cao Khánh Thần lúc này mở miệng, lòng tràn đầy cảm khái đánh giá Vinh Dương. Thông qua Vinh Đào Đào, Cao Khánh Thần đã gặp rất nhiều người, ca ca tàu tử, các vị giáo sư. Duy chỉ có chưa thấy qua Vinh Đào Đào phụ mẫu. Bất quá, Cao Khánh Thần cũng hiểu biết Vinh Đào Đào thân thế. Cũng biết trong đó tình huống cụ thể. Cao Lăng Vi nhìn xem đám người quen thuộc, liền lén lút chạy vào phòng bếp. Trong lúc nhất thời, trong mũi tràn đầy đồ ăn hương khí. Bên tai cũng là máy hút khói tiếng ông ông vang. Cao mẫu vậy mà đến bây giờ còn không biết. Trong nhà đã tới người. Cao Lăng Vi nhìn xem mẫu thân cái kia mảnh khảnh bóng lưng. Liền bước lên trước hai bước. Hai tay vòng lấy nàng eo. Cái trán nhẹ nhàng đụng đụng mẫu thân cái ót. Ấy nha. Chuyên tâm xào rau trình viện hiển nhiên giật nảy mình. Nàng vội vàng nghiêng đầu lại, lại là thấy được Cao Lăng Vi cái kia một mặt mỉm cười bộ dáng. Trình Viện một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đưa tay đánh một cái Cao Lăng Vi cánh tay, trong miệng giống như vui giống như trách giống như oán giận. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, vừa nói, Trình Viện lấy tay cầm một đôi đũa, trong nồi kẹp ra một đầu nổ kim hoàng đóa hoa vàng cá, đặt ở tiểu bàn bên trong, nếm thử mặn nhạt thế nào. Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lời lấy, lại là không có tiếp nhận bát đũa ý tứ, mà là có chút cúi đầu xuống, đem cái cằm đỡ tại bả vai của mẫu thân bên trên, đầu nhẹ nhàng cọ sát mẫu thân bên mặt. Trình Viện bưng bát đũa động tác có chút cứng đờ. Trong lúc nhất thời, nàng lại có một loại ảo giác, giống như ôm chính mình là đại nữ nhi Cao Lăng Thức. Cao Lăng Vi rất ít cùng mẫu thân có dạng này thân mật cử động. Cho đến lớp 12 buổi đọc kết thúc, Trình Viện cũng chưa từng hưởng thụ qua những thứ này. Cao Lăng Thức cùng Cao Lăng Vi hai tỷ muội tính cách hoàn toàn khác biệt. Trong nhà này, ai cũng không muốn nhắc lên danh tự tội phạm Cao Lăng Thức. Ngược lại là Trình Viện áo bông nhỏ, mà Cao Lăng Vi, đứa nhỏ này đi đại học đằng sau, thậm chí một năm nửa năm đều không trở về nhà. Điều này cũng làm cho mẫu thân Trình Viện có một loại cùng hai tử dần dần từng bước đi đến cảm giác. Thẳng đến bọn hắn vì Cao Lăng Vi lại lần nữa chuyển về Tuyết Cảnh, về tới Tùng Bách Trấn. Thẳng đến lần trước nàng cùng Tùng Hồn giáo sư bọn họ đồng thời trở về, nói đến một cái nào đó lo lắng chủ đề lúc, Cao Lăng Vi một tay đè xuống tay của mẫu thân cõng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, im ắng an ủi mẫu thân. Một lần kia, Trình Viện trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Nàng cảm thấy Cao Lăng Vi rốt cục trưởng thành, biết quan tâm người, biết người đau lòng, muốn khét bên tai, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra. A, Trình Viện lấy lại tinh thần, vội vàng buông xuống bát đũa, nhìn xem trong nồi nổ cá rán nhỏ, lập tức đóng lại lò khí ga. Cao Lăng Vi tựa hồ cảm giác được cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào thuận mùi thơm tìm thấy thân ảnh. Lúc này Vinh Đào Đào nửa thân thể lộ tại cửa ra vào, chính hướng trong phòng bếp âm thầm quan sát lấy, bí mật quan sát. JPG, mau vào, Đào Đào. Trình Viện đóng lại lửa, quay đầu liền muốn giáo huấn nữ nhi, lại là cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào. Nàng lúc này quên đi Cao Lăng Vi quấy rối sự tình, liên thanh đối với Vinh Đào Đào nói, cũng lần nữa cầm lên tiểu bàn cùng đũa. A Di chúc mừng năm mới. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ánh mắt lại là chăm chú nhìn tiểu bàn bên trong cá rán nhỏ, cất bước đi đến, theo Trình Viện đem tiểu bàn đưa qua. Vinh Đào Đào căn bản không có nhận đũa, mà là một tay cầm bốc lên cái kia màu vàng óng cá con đuôi. Giờ khắc này, hắn căn bản không biết cái gì gọi là nóng. Ân, không có việc gì, nóng hỏng dùng huy liên thoa vết thương một chút là được rồi. Nếu là cái kia hồng y đại thương biết Vinh Đào Đào dùng hắn Tuyết Cảnh trí bảo huy liên đến ăn cá rán nhỏ, chỉ sợ lại được bị tức chết một lần đi. Két két, kim hoàng xốp giòn, Vinh Đào Đào cắn một cái xuống dưới, mỹ diệu tư vị tại vị giác bên trong tràn ngập ra. Ta đi, cái này cá rán nhỏ tuyệt. Mộng tưởng là cái gì? Không biết, yêu là cái gì là cái gì? Vinh Đào Đào trên môi nhuộm màu vàng mỡ đông, liên tục gật đầu, hàm hàm hồ hồ than thở. Ăn quá ngon a, ta hận không thể sớm một chút cùng ngươi gọi mẹ, mỗi ngày về nhà ăn cơm. Cao Lăng Vi, Trình Viện trên khuôn mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Vừa muốn nói gì, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi giơ chân lên, chân dài đá vào Vinh Đào Đào trên mông, mà Vinh Đào Đào ngay cả tránh ý tứ đều không có, thậm chí chịu đá thời điểm còn tại nôn xương cá. Người đứa nhỏ này, đạp người ta làm gì a? Trình Viện lúc này đánh Cao Lăng Vi cánh tay một chút, đối với Vinh Đào Đào nói, tì thời đến, tì thời ăn, mẹ cho ngươi, ách, A Di làm cho ngươi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Hắn ăn đầu cá con công phu, hai người các ngươi liền đem ta chuyện này đứng yên xuống. Lúc này, Vinh Dương đứng tại cửa phòng bếp, cũng là có chút điểm choáng váng. Hắn vốn là đến cùng mẫu thân của Cao Lăng Vi chào hỏi. Lại là không nghĩ tới. Thấy được một màn này. Nghe được lời nói như vậy. Cái gì gọi là da mặt mỏng? Ăn không đến. Da mặt dày. Ăn đủ. Đệ đệ. Ngươi là thật mạnh. Không chỉ có ăn cơm có một tay. Liền ngay cả đính hôn cũng so ta thống khoái. Một đầu cá rán nhỏ. Ta liền đem sự tình làm. Trình Viện cũng nhìn thấy cửa ra vào cái kia dáng người thon dài thanh niên anh tuấn. Không khỏi dò hỏi, vị này là, a di ngài khỏe chứ? Ta gọi Vinh Dương, là Đào Đào ca ca. Vinh Dương vội vàng mở miệng nói, lễ phép chào hỏi, a, chào ngươi, Trình Viện liên tục nói. Nhưng trong lòng thì có chút hồ nghi, hai anh em này dáng dấp cũng không rất giống, là bởi vì kiểu tóc nguyên nhân a. Bởi vì một cái là thiên nhiên quyển nhi, một cái đầu đinh, nhìn kỹ một chút, ngũ quan ngược lại thật sự là có tương tự, nhưng tổ hợp đứng lên, thế nào thấy liền hoàn toàn khác nhau đâu. Ân, chủ yếu vẫn là khí chất khác biệt, quá không giống, đám người còn tại giao lưu thời điểm, Vinh Đào Đào đã chạy nổi đi. Nhạc mẫu đại nhân suy nghĩ trong lòng, có thể nói là một chút mau bệnh không có. Vinh Đào Đào cái này đều chạy nổi đi. Vậy cùng người khác khí chất có thể giống nhau à? Sau đó, Vinh Đào Đào mang theo một đầu xốp giòn chiên vàng hoa cá con. Bị Cao Lăng Vi ngạnh sinh sinh túm ra phòng bếp. Đám người về tới phòng khách. Bồi tiếp Cao Khánh Thần ngồi ở trên ghế salon. Cao phụ chân không quá tiện lợi. Vinh Dương nhận lấy châm trả việc. Nhìn nhưng là muốn so Vinh Đào Đào biết giải quyết công việc mà. Mà Cao Khánh Thần cùng Vinh Dương quan hệ lại có chút đặc thù. Một cái là bộ đội đặc thù xuất ngũ lão đoàn trưởng. Một cái là bộ đội đặc thù tại ngũ binh sĩ. Cho nên Cao Khánh Thần thật cũng không cự tuyệt Vinh Dương hảo ý. Nói thật, cùng loại này gia đình tiếp xúc, Cao Khánh Thần trong lòng cũng dễ chịu. Cao Khánh Thần cả đời trung liệt, tàn tật xuất ngũ, nhưng hắn đại nữ nhi lại là vì gia đình hổ thẹn. Trở thành một tên quốc tế tội phạm truy nã, mặc dù không đến mức cho Cao gia vợ chồng sinh hoạt mang đến đặc biệt lớn ảnh hưởng, nhưng khó tránh sẽ gặp người miệng lưỡi. Cao Khánh Thần cũng không thèm để ý những này, hắn cũng không cần nghe những cái kia không phải là lời nói. So với những người khác đẩy miệng lưỡi tới nói, chính hắn đã cho mình càng sâu tự trách cùng áy náy, mà cái này một, hai năm. Tiểu nữ nhi lại là lĩnh trở về một khó lường nam hài. Một cái tại phương Bắc tiết cảnh bên trong. Chân chính xuất từ đỉnh cấp gia đình nam hài. Một cái, cũng không thèm để ý Cao gia gia đình chỗ bẩn nam hài. Không chỉ có như vậy, Cao Khánh Thần cũng không có cảm nhận được nam hài trên người bất luận cái gì ngạo khí. Cho dù là hắn cầm quan ngoại đệ nhất, cầm cả nước quán quân, bao quát đứa nhỏ này lần lượt bái phỏng. Cùng đi nhiều người như vậy, từng cái tùng hồn danh sư, bao quát hắn tẩu tẩu cùng ca ca, mỗi người đều rất hữu hảo, đều rất nhiệt tình, Cao Khánh Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vinh Đào Đào vòng tròn đều là đại thần cấp nhân vật. Để Cao Khánh Thần trong lòng hài lòng, cũng hoặc là nói trong lòng âm thầm cảm kích, là thái độ của những người này. Cao Lăng Vi giành lấy Vinh Dương pha trà đổ nước việc. Nửa quy tại trước khay trà, một bên pha trà, vừa nói, cha, ta cùng Đào Đào hai ngày trước thụ huấn, bởi vì mấy ngày nay trong đội bề bộn nhiều việc nhiệm vụ. Không có cụ thể nghi thức thụ huấn, nhưng cũng là tiểu đội 12 đội trưởng tự mình ban. Ồ, Cao Khánh Thần nhận lấy nữ nhi đưa tới chén trà, cười dò hỏi, cầm tới công huân rồi. Đúng vậy. Lần trước ta cùng hắn cộng đồng làm nhiệm vụ, bắt di đồ, hàn hoa cùng hồng y đại thương. Cao Lăng Vi ngửa mặt lên, nhìn xem phụ thân cái kia tán thưởng ánh mắt, nói khẽ, tiết nhiên quân cho là tinh bàn tiết hoa huân chương. Tinh bàn tiết hoa huân chương, chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần trong miệng lầm bầm, dường như tại tinh tế nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Qua rất lâu, hắn đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Nhẹ gật đầu, phá cục, lẽ ra như vậy, thợ săn trộm tại tiết cảnh tung hoành mấy chục năm, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, hiện tại, ta và ngươi một dạng, cũng có tinh bàn tiết hoa huân chương. Ha ha, Cao Khánh Thần lắc đầu cười cười. Nói, bảo vệ tốt chính mình, ngươi sẽ vượt qua ta. Các ngươi đều sẽ vượt qua ta. Nhưng không nên cùng ta cũng như thế. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, Khánh Thần thúc, có rất nhiều huân chương công lao a. Cao Khánh Thần nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nhẹ gật đầu, Vinh Đào Đào thăm dò tính mở miệng nói. Trong nhà a, ta có thể nhìn xem a. Ha ha, tốt, Cao Khánh Thần tựa hồ là hứng thú. Cầm qua tựa ở một bên trên ghế salon quải trượng. Đứng lên, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Khánh Thần dẫn hắn đi chính là vợ chồng phòng ngủ chính. Hắn càng không có nghĩ tới. Khi Cao Khánh Thần mở ra tủ quần áo lớn, kéo ra trong tủ treo quần áo ở giữa cái kia ngăn cách trên dưới ngăn kéo lúc. Một kiện chồng chỉnh tề đất tuyết ngụy trang đập vào mi mắt. Không phải thường phục, lễ phục, đây chính là một kiện bình thường đất tuyết ngụy trang. Cùng mỗi một tên tuyết nhiên quân binh sĩ ăn mặc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng không phổ thông chính là, cái này đất tiết ngụy trang trước ngực trái. Lít nha lít nhít, treo đầy huân chương, Vinh Đào Đào há to miệng, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này cần là bao nhiêu công huân, bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử mới đổi lấy vinh dự. Vinh Đào Đào rốt cục gặp được tam đẳng quyết cỏ tiết hoa huân chương bộ dáng. Sáu cánh kéo dài tới đi ra băng tinh giống như phiến lá đồng dạng. Hoa văn tinh mỹ. Hắn cũng nhìn được lá thông tiết hoa huân chương bộ dáng. Từng cây tiểu băng tinh trụ giống như chất liệu, như dựng tổ chim giống như, dựng ra một viên hình sáu cạnh tiết hoa huân chương. Mà cái kia nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Một viên, hai viên, ba viên, ta có thể, ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào duỗi duỗi tay. Một bộ muốn sờ lại không dám lên tay bộ dáng. Đương nhiên, Cao Khánh Thần trụ quải trượng. Hướng bên người vừa mở một bước, nhìn xem Vinh Đào Đào ngón tay lướt qua từng mai huân chương. Đối với Vinh Đào Đào tới nói, đó là mới lạ, là tán thưởng, là rung động, mà đối với Cao Khánh Thần tới nói, Vinh Đào Đào ngón tay mơn trớn mỗi một mai huân chương. Đều là một đoạn ký ức, ít có mỹ hảo, phần lớn đắng chát, Cao Khánh Thần đột nhiên mở miệng nói, cầm lên đi. Ta kể cho người mấy cái cố sự. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí cầm lên cái này đất tuyết. Ngụy trang, rốt cục, chồng lên quần áo triển khai. Mà Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy nó một chỗ khác khác biệt. Băng tay kia bên trên ấn không phải tuyết, mà là xanh, thanh sơn xanh. Trong phòng khách, Cao Lăng Vi dò hỏi. Dương ca muốn đi à? Vinh Dương cười lắc đầu. Nói, không được đi. Lão thủ trưởng không có gọi ta. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nói. Ca ngươi quá khách khí. Đừng để ý đến hắn. Hắn người này quy củ cực kỳ. Một bên, Dương Xuân Hy nhấp một ngụm trà. Sâu kín mở miệng nói. Vinh Dương lúng túng tìm nói. Nghe nói phụ thân ngươi thích uống hai cái. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Nói, ngươi trọng thương mới khỏi. Có thể uống. Không đúng. Thương thế của ngươi tốt a? Ta, hả? Vinh Dương lời nói dừng lại. Chỉ cảm thấy phòng ngủ chính phương hướng. Từng đợt cường đại hồn lực ba động truyền đến. Cao Lăng Vi sắc mặt vui mừng. Vội vàng đứng lên. Đào Đào muốn tấn cấp. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Nói, Khánh Thần thúc, ngài tiếp tục. Cao Khánh Thần đề nghị. Đừng đè ép, nếu thời cơ đã đến. Nên đột phá đã đột phá đi. Chúng ta có nhiều thời gian kể chuyện xưa. Vinh Đào Đào cưỡng chế lấy thể nội táo bạo hồn lực. Nói, không, ngài hay là tiếp tục đi. Chúng ta một hồi còn muốn ăn bữa cơm đoàn viên. Chúng ta còn phải đi xem pháo hoa khánh điển. Một năm cứ như vậy một ngày. Trước cho người nhà, mơ hồ hồn lực ba động bị Vinh Đào Đào ép xuống. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Cao Khánh Thần yên lặng nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, lại là nhịn không được cười lên. Tiểu hòa tử, ngươi tự hồ so ta sống hiểu hơn một chút. Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Chủ ta nếu là hình ta trình di bàn kia cá rán nhỏ. Chấm ngoặc kép,